Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, mộ lão phu nhân. Ngày xuân bên trong, một loạt xe ngựa dọc theo nền vững chắc bùn đất đại đạo đi chậm rãi. Tại một chỗ đơn giản tu chỉnh phế tích bên trong ngừng lại. Ở giữa xe ngựa bàn xe vừa mới bị người xốc lên. Đã có người sớm quỳ rạp xuống khung xe phía dưới, cho xuống xe người coi như thịt người cầu thang. Nơi này chính là Mai Sơn tiệm thuốc. Hơi có vẻ thanh âm già nua ở trên xe ngựa vang lên. Bước chân di động, một vị thân mang màu đỏ tía gấm váy lụa lão phu nhân đi xuống xe tới. Lão phu nhân cũng đã tuổi quá một giáp, tóc trắng phơ, làn da nếp uốn, bất quá thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, đôi mắt bên trong càng là lộ ra 10 phần tinh khí thần. Lão phu nhân bên cạnh còn có một lão giả kéo cổ tay nàng. Hai người nhìn như một đôi vợ chồng, nhưng lão giả địa vị hẳn là ở vào phu nhân phía dưới. Ngày đó thành phá đi lúc, Mai Sơn tiệm thuốc bên trong người phần lớn gặp nạn. Chỉ có mấy cái nhà ở hắn địa phương lão sư phó may mắn còn sống sót xuống dưới. Sau bọn hắn lại bị chiêu mộ cứu chữa dân chúng trong thành. Vô pháp duy trì tiệm thuốc đại cục, cho nên nơi này liền không thể kịp thời tu chỉnh. Một vị tráng niên nam tử ở một bên khom người trả lời. Cũng dẫn chuyện này đối với vợ chồng hướng phía tiệm thuốc bước đi. Hai vị tiền bối, mời bên này đi. Lần này từ quận thành người tới không còn là vẻn vẹn mấy người, mà là một cái đội xe, chừng 4 chiếc xe ngựa, 10 mấy người, một đám người đi theo hai vợ chồng về sau, một bên hành tẩu, một bên quét mắt bốn phía, mỗi người ánh mắt bên trong bộc lộ cảm xúc đều không giống nhau. Trước tiên đem người đều gọi tới đi, lão phu nhân cất bước đi vào cái kia rối loạn cửa tiệm thuốc mặt. Sau lưng mấy người lúc này phân tán ra đến, thanh lý hiện trường, cho hai vợ chồng đưa ra chỗ ngồi, dọn xong bàn, một tiếng gọi đến, cũng không lâu lắm, Mai Sơn tiệm thuốc còn thừa nhân viên liền tụ đến. Trong phòng phân loại hai bên, người không nhiều, còn chưa đủ lúc đầu hai thành, Ngô Tam, đợi cho nhân viên đến đông đủ, lão phu nhân mới chậm rãi mở miệng. Đem trong bang ủy nhiệm giấy viết thư cho bọn hắn nhìn một chút. Rõ, Ngô Tam là vị kia tráng niên nam tử. Hắn là Tam Hà bang lão nhân, phụ trách Thanh Dương trấn cùng quận thành đường dây này lui tới. Đám người tự nhiên đều biết, giấy viết thư tại mấy vị lão sư phó trong tay dạo qua một vòng. Lại đưa tới Tôn Hằng trong tay, mấy người sau khi xác nhận, lần nữa trả lại Ngô Tam. Lão thân họ Mộ, bất quá một chút thời gian, vị này lão phu nhân bên người đã có trà nóng, lão giả ở một bên cho nàng nhẹ nhàng thổi khí, ân nần như hạ nhân, đánh hôm nay lên, nơi này chính là ta quản sự, rõ, tại hai vị tiệm thuốc lão sư phó dẫn đầu phía dưới. Người khác nhao nhao gật đầu nói phải, có vị trương sư phó còn ân cần tăng thêm một câu. Có Mộ tiền bối tại, chúng ta tin tưởng Mai Sơn tiệm thuốc nhất định có thể lần nữa hưng thịnh. A, Mộ lão phu nhân nho nhỏ cười một tiếng, có chút mờ nhạt đôi mắt liếc nhìn toàn trường. Ai kêu Tôn Hằng, hắn giống như không có xảy ra việc gì a. Vãn bối chính là. Tôn Hằng sững sờ, lúc này tiến lên một bước ôm quyền thi lễ. Tôn Hằng gặp qua Mộ tiền bối. Đa tạ tiền bối quan tâm. Không tệ, không tệ. Mộ lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, trong miệng nhẹ khen chậm rãi gật đầu. Khá lắm cường tráng tiểu hòa tử, khó trách Ngọc Châu một mực nhớ mong. Trước khi đến càng là đặc biệt nắm lão thân chiếu khán. Ngọc Châu, Tôn Hằng khẽ nâng đầu lâu, mắt mang nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Tiền bối thế nhưng là nhận lầm người. Vãn bối cũng không nhận ra một vị tên là Ngọc Châu. Nha, Mộ lão phu nhân một tay vỗ nhẹ trán, cười khẽ mở miệng, là ta hồ đồ rồi. Ngọc Châu là nàng vừa đổi danh tự. Trước kia, nàng gọi Nhị Nha, Ngọc Châu cái tên này. Thế nhưng là nhị phu nhân chính miệng lên. Đây chính là phúc lớn bằng trời a. Nhị Nha, Tôn Hằng một quái lạ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Ngắn như vậy thời gian, Nhị Nha dĩ nhiên là đã tại quận thành đứng vững bước chân. Mà lại, còn cùng vị này Mộ tiền bối nói lên lời nói. Từ vừa rồi ủy nhiệm giới thiệu nhìn lại, vị này Mộ tiền bối tại Tam Hà Bang địa vị thế nhưng là không thấp. Mộ lão phu nhân nhẹ gật đầu, từ ống tay áo lấy ra một cái giấy viết thư, bấm tay gảy nhẹ, bắn về phía Tôn Hằng. Vật này cho ngươi, giấy viết thư mềm mại vô lực, nhưng ở vị này lão phu nhân trong tay, lại phảng phất miếng sắt, thẳng tắp bay tới, hiển lộ ra nàng kinh người lực khống chế. Ba, Tôn Hằng đưa tay tiếp được, lấy giấy viết thư xem xét, trên mặt không khỏi vui mừng. Lúc này ôm quyền mở miệng, đa tạ Mộ tiền bối. Giấy viết thư này bên trong, đúng là một phong thư tiến cử. Phong thư ký tên, chính là vị này tên là Mộ Hà lão phu nhân. Có phong thư này, Tôn Hằng liền có thể trực tiếp đi tới quận thành Tam Hà Bang tổng đàn. Ở nơi đó lập thân, những năm này nhiều phiên vất vả. Nghĩ không ra hôm nay vậy mà liền nhẹ như vậy mà dễ giơ lên trong tay. Không biết đây là đã chứng minh trong triều có người tốt làm việc, hay là trước mặt mình không may gặp người không quen. Lão thân nhất là không nhìn nổi hữu tình người lẫn nhau tách rời. Mộ lão phu nhân nhoẻn miệng cười, nếu ta tiện tay chi cực khổ, liền có thể để các ngươi hai người đoàn tụ, cớ sao mà không làm. Tôn Hằng há to miệng, muốn nói chính mình cùng Nhị Nha không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. Bất quá cười khổ một tiếng, cuối cùng không có thể mở miệng. Bất quá ha, Mộ lão phu nhân nâng chén trà lên, thưởng thức một khẩu, lần nữa hướng phía Tôn Hằng chậm âm thanh mở miệng. Lại trước khi đi, ngươi muốn trước giúp ta cái chuyện nhỏ. Tiền bối mời nói. Tôn Hằng nghiêm sắc mặt. Tại hạ đủ khả năng, ổn thỏa toàn lực ứng phó, không tất yếu nghiêm túc như vậy. Mộ lão phu nhân khoát tay áo, nghe nói tiệm thuốc Thiết Tuyến Đằng sinh ý đều là ngươi đến phụ trách. Phụ trách chưa nói tới, bất quá bên trong phương pháp, tại hạ ngược lại là nhất thanh nhị sở. Tôn Hằng gật đầu, cũng minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Đã có thể. Mộ lão phu nhân nhẹ gật đầu, đợi chút nữa ta gọi hai người đi theo ngươi, đem làng độc tiên sinh ý làm quen một chút, ngươi đem bọn hắn giáo hội lại đi, không có vấn đề à. Tôn Hằng có qua có lại, lúc này gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, bản này chính là tại hạ phải làm chuyện, chỉ bất quá, thanh âm hắn dừng lại, hơi có vẻ chần chờ nhìn đối phương. Loan Khải Sơn nơi đó gần nhất không thế nào thái bình. Trong doanh địa sự vụ cũng đều ngừng lại, gần nhất đoạn này thời gian, ẩn trong phi đường sơn đạo phỉ 10 phần hung hăng ngang ngược. Càng là dẫn xung quanh một chút không việc làm, giải rác bọn giặc bốn phía du tẩu, cướp đoạt sự tình thường có phát sinh. Loan Khải Sơn bên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người lo lắng là phi đường sơn minh hội a. Mộ lão phu nhân ý cười thu liễm, bất quá thái độ chỉ là có chút chán ghét, nhưng không có cái gì cảnh giác. Người yên tâm, bọn hắn về sau sẽ không lại trêu chọc chúng ta người. Tương phản, bọn hắn về sau sẽ còn cam đoan chúng ta sinh ý bình thường vận hành. Nha, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Đây là hai phe đạt thành hòa giải. Chỉ bất quá, lúc này cũng có người ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Mộ tiền bối, ngày đó đạo phỉ xông thành, chúng ta Mai Sơn tiệm thuốc tử thương thảm trọng, bọn hắn hậu sự, việc này ta tự có an bài. Mộ lão phu nhân thần sắc cứng lại, lần này ta tới, dàn xếp bang chúng chính là nhiệm vụ một trong, các người yên tâm. Trong bang tuyệt sẽ không ủy khuất người một nhà. Chỉ bất quá, Tiếng nói đến đây, nàng lại nhịn không được vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt. Mặt hiện bất đắc dĩ, Phi Đường Sơn bất quá là một đám không có thành tựu đạo phì. Chúng ta nguyên bản không có để ở trong lòng, nhưng bọn hắn không biết từ nơi nào làm ra một viên ngũ lão tiên miếu lệnh bài. Xem ở ngũ lão tiên phân thượng, chúng ta cũng không thích hợp động đến bọn hắn, chỉ có thể ở vàng bạc bên trên bồi thường. Ngũ lão tiên miếu, cái này, các ngươi không cần biết rõ. Mộ lão phu nhân khoát tay áo. Tóm lại, ngũ lão tiên miếu, chúng ta không dễ trêu chọc. Cho dù là một cái lệnh bài, mặt mũi này vẫn là phải cho. Tôn Hằng gật đầu, nghĩ đến cái kia ngũ lão tiên miếu lại là một cái thế lực lớn. Bất quá, đối với cái này, hắn càng hiếu kỳ là một cái khác không thể coi thường thế lực. Tiền bối, đạo phỉ đánh cướp thành trì, triều đình nơi đó, khó nói cũng không có cái gì xem như sao. Triều đình, mộ lão phu nhân hơi hơi cười lạnh, nơi này đều là người một nhà, nói một chút cũng không sao. Thanh Dương trấn sự tình, đến Trần quận chính là đỉnh, căn bản không đến được châu phủ. Lại nói, bây giờ hai nước giao chiến, triều đình sự vụ bận rộn, sợ là cũng không có rảnh để ý tới một cái Thanh Dương trấn. Một đám nho nhỏ đạo phỉ, Tôn Hằng biến sắc, thậm chí nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nghe nói những năm này triều đình đối phía dưới trưởng khống càng ngày càng yếu. Lại nghĩ không ra, vậy mà lại đạt đến loại tình trạng này. Một trấn chỗ bị đạo phỉ cướp bóc đốt giết, dĩ nhiên là cũng có thể giấu giếm được đi. Đây chính là vương triều tận thế dự đoán a. Mộ Mính, Hàn Tử Mặc, hai người các ngươi đoạn này thời gian liền đi theo Tôn Hằng bên người, tìm hiểu một chút lang độc tiên sinh ý. Rõ. Mộ lão phu nhân ra lệnh một tiếng, một đôi trung niên nam nữ là được ra đám người, hướng phía nàng khom người xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.